Ký ức nửa đêm. Chương 21. Hồ sơ mật. Ghi chép buổi gặp gỡ Catherine Douglas. Catherine: Xin lỗi tôi đến muộn, Alan. Tôi phải họp ở văn phòng mãi đến giờ. Alan: Không sao. Đoàn cán bộ từ Athens có còn ở London không? Còn, họ đang chuẩn bị đi vào cuối tuần tới. Cô sẽ thoát nợ, họ có khó khăn gì không? Chính xác thì họ không khó khăn gì. Tôi thì có một cảm nhận lạ lùng về họ. Lạ lùng? Rất khó giải thích. Tôi coi đó là một việc vớ vẩn, nhưng có cái gì khang khác về bọn họ. Họ làm điều gì để... Không, họ chỉ làm tôi khó xử. Đêm qua, tôi lại bị một cơn ác mộng. Mơ có ai lại dìm cô chứ gì? Đã có thời gian tôi không bị mơ như thế, nhưng lần này lại khác. Khác thế nào? Nó còn thực hơn và lại không kết thúc. Lần trước có còn kết thúc. Cô đã được vượt qua cái việc là có ai đó cố dìm chết cô. Vâng, họ cố dìm chết tôi và rồi tự nhiên tôi lại được an toàn ở một nơi. Tu viện. Tôi không rõ, có thể như vậy. Đó là một cái vườn và có một người đàn ông đến với tôi. Tôi nghĩ là tôi đã mơ một việc gì đó như thế trước đây. Nhưng lần này tôi nhìn thấy mặt họ. Cô có nhận ra ai không? Có. Đó là Constantin Demeris. Như vậy trong giấc mơ cô, Alan, nó không như một giấc mơ. Nó như là một ký ức. Tôi bất chợt nhớ ra là Constantin Demeris đã cho tôi cái kim bằng vàng tôi đang cài đây. Cô tin là tâm trí không hoàn chỉnh của cô gợi lại cho cô một việc thật đã xảy ra. Cô chắc rằng đó không phải là... Tôi biết mà. Constantin Demeris cho tôi cái kim đó ở tu viện. Cô nói cô được một bà sơ cứu thoát từ dưới mặt hồ và mang cô đến tu viện. Đúng thế. Catherine, có ai biết cô đã ở tu viện không? Không, tôi không nghĩ vậy. Rồi làm sao mà Constantin Demeris có thể biết cô ở đó? Tôi không rõ, tôi chỉ biết việc đó đã xảy ra. Tôi sợ hãi bừng tỉnh. Giấc mơ như một điềm báo. Tôi cảm thấy có một cái gì khủng khiếp sắp xảy ra. Alan, cơn ác mộng có thể có tác dụng như các kẻ thù lâu đời nhất của con người. Từ đó có trong tiếng Anh từ thời Trung Cổ, mộng tức là mị và ác tức là dữ. Điều mê tín thời trước cho rằng những giấc mộng đó thường xảy ra sau 4 giờ chiều. Catherine, tôi không cho rằng những cơn ác mộng đó có ý nghĩa thực nào đó. Alan, đôi khi có. Coleridge có viết giấc mơ không có hình bóng của nó, nhưng đó lại là nội dung rất thực và là tai họa cho cuộc sống của chúng ta. Catherine, có lẽ tôi coi các giấc mơ đó quá nghiêm túc. Ngoài các giấc mơ điên loạn ấy, tôi vẫn khỏe. Bây giờ tôi có một việc tôi muốn nói chuyện với ông Alan ạ. Thế Alan, thế à? Catherine, tên em ấy là Athanas Stavich. Em là trai nhỏ đã đến từ London để học nghề thuốc.